Tiên Linh Đồ Phổ, chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 900 lực 10, gác sách, còn Linh Ngọc bọn họ không vội, Thiên Đạo Minh đương nhiên cũng không gấp. Lần sau, giao lưu hội, không có mở thủy, song phương bình an vô sự. Bất quá, làm Tiên Nga mang theo Thúy Vũ ly khai, thuận tiện đi xem đi Linh Đài Giáo, sự tình lại không giống với. Thiên Đạo Minh bên trong, một tòa u tĩnh trong động phủ. Toái Tinh chân nhân cau mày, nhìn phía với gọi là. Ta nói rồi, muốn tận lực đưa bọn họ kéo vào minh, vì sao bọn họ sẽ phái người đi Linh Đài Giáo? Ở Toái Tinh chân nhân trước mặt, với gọi là tu liễm hắn kiêu ngạo ngạo khí, đáp. Toái Tinh sư tổ, ta chỉ là cứ theo lẻ thường đem tình huống giản lược nói một lần, vẫn chưa có thất lễ chỗ. Người không có thất lễ, nhưng cũng không có để cho bọn họ cảm giác được thành ý của chúng ta. Với gọi là không kềm chế được trong lòng bất tuân, không nhịn được nói. Toái Tinh sư tổ, liền tính thực lực bọn hắn rất mạnh, chúng ta cũng không phải không nên bọn họ ra minh không thể a. Toái Tinh chân nhân ánh mắt sắc bén. Gọi là, nếu như ngươi còn không hiểu được coi trọng người khác, sớm muộn gì còn có thể lại ném té ngã. Huyền minh thế giới sự tình, ngươi nhanh như vậy liền quên sao? Với gọi là ánh mắt co rụt lại, cúi đầu, chúng ta bây giờ là tình cảnh nào? Ngươi còn không có một chút cảm giác nguy cơ mặt ngoài xem ra, Linh Đài dạy thực lực không có ta nhóm mạnh, có thể chỉ có tự chúng ta biết, Linh Đài dạy yêu tu nhóm thực lực tiến bộ khủng bố đến mức nào. Chúng ta cần tăng lên là tu vi, bọn họ cần tăng lên là thiên phú. Đã là thiên phú, đó chính là trong huyết mạch mang tới, chúng ta đang ở từng bước mất đi ưu thế. Dưới loại tình huống này, ngươi còn dám phóng túng bọn họ tăng mạnh thực lực. Thuyết pháp này, với gọi là cầm bất đồng quan điểm, mở miệng cãi lại. Toái Tinh sư tổ, người là vạn vật linh, tốc độ tu luyện của chúng ta nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Coi như trong chốc lát mất đi ưu thế, nhưng chúng ta có thể rất nhanh bổ sung vào mới dòng máu. Bọn họ đâu tu luyện tới hóa thần, yêu tu tối thiểu so với chúng ta chậm gấp đôi. Ta nói rồi, bất cứ lúc nào, đều phải từ xấu nhất tình huống suy nghĩ. Gọi là, quá tự tin chỉ biết rơi nặng hơn. Với gọi là không nói lời nào, Đồng Phi Tuyết ở bên thấy vậy, cười hòa giải. Gọi là mọi việc liền yêu tích cực, không nên tìm tòi nghiên cứu cái thị phi đi ra. Loại sự tình này, chúng ta nói thế nào sạch đây hay là nghe sư tổ a? Toái Tinh chân nhân hòa hoãn lại, Đồng Phi Tuyết dương dương tự đắc cằm. Phi Tuyết, vẫn là dành thời gian đi xem đi a, là. Đồng Phi Tuyết không do dự, lập tức đáp ứng tới. Một lát sau, hai người một trước một sau từ Toái Tinh chân nhân trong động phủ đi ra, với gọi là cắm đầu bước đi, một bộ không thương để ý người bộ dạng. Đi, đừng một bộ toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi tiền bộ dạng. Đồng Phi Tuyết ở phía sau hắn chậm thong thả nói, với gọi là bỗng nhiên đứng lại, phất tới một người ánh mắt lạnh lùng. Làm sao, chế giễu xem phải cao hứng sao? Đồng Phi Tuyết bưng miệng cười, càng lộ vẻ xinh đẹp. Không sai, thật cao hứng. Với người tới gặp Toái Tinh sư tổ, thực sự là lại chính xác bất quá. Với gọi là vung tay áo, trong mũi rên một tiếng, đi nhanh đi về phía trước. Dựa vào cái này điểm thủ đoạn, đương nhiên bỏ rơi không ra Đông Phi Tuyết, coi như nàng trên người bị thương, đi điểm đường vẫn là vô ngại. Với gọi là, uổng ngươi tự cho là thông minh, lẽ nào nhìn không ra Toái Tinh sư tổ sầu lo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với gọi là bỗng nhiên dừng lại. Không có tiếp lời, nhưng cước bộ chậm một cái. Muốn biết Toái Tinh sư tổ vì sao như thế sầu lo sao? Nếu như ngươi cầu lời của ta, nói không chừng ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi biết. Với gọi là đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phi Tuyết xem một hồi, quay đầu ly khai. Huy, đùa giỡn, Đông Phi Tuyết ở phía sau hắn kêu, với gọi là cước bộ không ngừng. Sau một khắc, Đông Phi Tuyết thanh âm vẫn ghé vào lỗ tai hắn. Ngươi người này, làm sao cùng hài tử tựa như một trò đùa đều không mở ra được. Tiếp tục đi, không được muốn biết Toái Tinh sư tổ giàu gì nguyên nhân sao. Với gọi là thần tình có chút buông lòng, Đồng Phi Tuyết thở dài. Người cha lâu như vậy, không có khả năng không cảm giác chút nào a. Với gọi là rốt cục lần nữa dừng lại. Người biết cái gì, Đồng Phi Tuyết khóe miệng trồi lên vẻ đắc ý cười, nhưng rất nhanh biến mất. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói. Tam thai giới hiện có lịch sử nói là có 5.000 năm, đối với chúng ta cái này một nhóm tu sĩ, tối đa chỉ có lưỡng thiên tuế. Này các tiền bối đi đâu đi? Chớ nói nhảm, với gọi là không khách khi nói. Người nói cái này, người nào không biết? Đông Phi Tuyết buông tay. Được rồi, Toái Tinh Sư Tổ hoài nghi. Các tiền bối là bởi vì tranh đấu thất bại mà bị xóa đi. Với gọi là mắt đột nhiên hiện lên hàn quang. Cho là thật, chỉ là hoài nghi. Đông Phi Tuyết thần tình cũng không có ngay từ đầu tùy ý, thấp giọng nói. Lần trước ở băng tuyết thế giới, Toái Tinh Sư Tổ tiết lộ một đôi lời, ta cũng là tự hành đoán được. Nàng cũng không nói gì, xác nhận lo lắng đả kích chúng ta. Với gọi là trầm mặc một hồi, mở miệng, trong lòng ta sớm có cái suy đoán này, chỉ là không dám nói. Đông Phi Tuyết vuốt vuốt mình dài tới thắt lưng tóc đen. Kỳ thực, việc này không khó phỏng đoán. Dẫn Toái Tinh Sư Tổ đám người kia vào cuộc tiền bối, vì sao ở Thiên Đạo Minh hoàn toàn không có để lại vết tích, thật giống như bọn họ là hư cấu đi ra, chuyên môn dẫn bọn họ vào cuộc. Chúng ta bối phận thấp, không có tự mình trải qua giai đoạn kia. Toái Tinh Sư Tổ bất đồng, những năm gần đây, nàng mắt thấy đồng bạn từng cái chết đi, từng bước lấy hậu bối chiếm đa số, trong lòng vốn là áp lực cực đại, huống còn có cái kia suy đoán. Nàng nói xong những lời này, hai người lẫn nhau trầm mặc. Gió núi thổi qua, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, trực thấu đi vào tâm. Một lúc lâu, với gọi là nói, lẽ nào chúng ta sẽ không có sinh lộ? Sinh lộ đương nhiên là có. Đông Phi Tuyết thản nhiên nói, nhanh chóng thắng nổi Linh Đài Giáo, cục này coi như kết thúc. Nhưng là, với gọi là nói nhỏ một tiếng, câu nói kế tiếp không có nói ra. Đông Phi Tuyết cười khẽ, với gọi là a với gọi là... Không phải chỉ có một mình ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đừng luôn là nói nửa đoạn, một bộ mọi người đều say ta độc tình bộ dạng. Ngươi bộ dáng này, rất nhận người đánh, biết không? Lời nói này đổi lấy với gọi là một tiếng hừ lạnh, nhưng không có xoay người rời đi, nói vậy nghe vào. Ngươi nghĩ nói, chúng ta coi như thắng, cũng có thể bị biến mất, phải. Với gọi là không trả lời, hắn dạng này tính là cam chịu. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đông Phi Tuyết lẳng lặng nói, đó là đại thừa tu sĩ, đủ để đem chọn cái tam thai giới lật. Chúng ta ngoại trừ là một cái hoàn mỹ quân cờ, còn có thể có cái gì tuyển trạch. Những lời này tàn khốc tựa như bả đao, nghiêm khắc địa thứ vào với gọi là trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, là một cái quân cờ nên làm bản phận, không muốn còn muốn lấy mở một con đường khác, nhảy ra cuộc. Ngươi làm không được. Chúng ta không ai có thể làm được. Tiên Nga còn chưa có trở lại, Linh Ngọc mấy người nghênh đón vị thứ hai hóa thần khách nhân. Cái này vị khách nhân bề ngoài cao gầy xinh đẹp, tính cách hào hiệp khôi hài. Linh Ngọc nhất định phải nói, vị này đông đạo hữu, so với gọi là muốn được người ta yêu thích nhiều. Nhìn ra được, với gọi là tới bái phòng thời điểm, hết sức làm cho chính mình thân thiện một ít, không có làm bộ làm tịch làm gì. Nhưng này nói lưu ba phần hành sự thủ đoạn, cũng tương tự để cho người khác bảo lưu vài phần hào cảm. Hàn huyên qua đi, Đông Phi Tuyết nói thẳng, thật không dám đấu giếm, lần này đến đây là cố ý mời hai vị vào minh. Câu này lời vừa nói ra, Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Xem ra, Thiên Đạo Minh không giống với gọi là biểu hiện như vậy không sao cả. Lần trước Vu Sư Đệ qua đây, khả năng không có nói rõ. Đông Phi Tuyết cười nói, tam thai giới hiện nay là cái gì cục diện? Hai vị đã biết, còn như nội tình, kỳ thực cũng không có gì không thể nói. Cái gọi là Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo, kỳ thực chính là vì ván cờ này thiết lập. Đại khái cách 50 năm hoặc là 100 năm, chúng ta biết tiến hành một lần tranh đấu, vì tránh cho truyền đi gây nên khủng hoảng, chúng ta bên ngoài tuyên bố là cao giai giao lưu hội. Ván cờ này quy tắc rất đơn giản, mỗi lần nhiệm vụ bắt đầu, biết có một cái nhiệm vụ mục tiêu. Hoặc là song phương chém giết, hoặc là thi đua, hoặc là liên thủ. Mà sau khi hoàn thành, chúng ta có thể bằng vào công hiến, đổi được tu luyện tài nguyên. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nhìn kỹ liếc mắt, toát ra quả thế thần tình. Tiên Nga suy đoán không sai, ngoại trừ sinh tử áp lực, còn có bảo vật động lực. Thế nào mới tính thắng? Có hai cái phương pháp. Đông Phi Tuyết nói, đệ nhất, tấn cấp luyện hư, có thể không cần tham gia. Nàng tại nội tâm yên lặng bổ sung một câu, tuy là quy tắc, nhưng hiện nay còn chưa từng có ai thành công. Linh Ngọc gật đầu, tam thai giới luyện hư tu sĩ, quả thực không có tham dự Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài dạy tranh đấu. Như vậy đệ nhị đây, Từ Nghịch hỏi, đệ nhị, thắng được ván cờ này. Đông Phi Tuyết thanh âm mang thở dài, tựa hồ chính mình cũng không ôm hy vọng. Thế nào mới tính thắng? Đông Phi Tuyết nói, hai vị đại khái không rõ ràng lắm chúng ta tranh đấu hình thức. Thiên đạo minh cùng linh đài dạy cao giai tu sĩ, số lượng lớn chí sấp xỉ, liền hóa thần tu sĩ mà nói, một phương đại khái có hơn 20 người. Cái này hơn 20 người, muốn chia làm hai nhóm, một nhóm tọa trấn mỗi bên thành, duy trì pháp trận vận chuyển, một nhóm khác lại chia làm hai đội, thay phiên vào cuộc tranh đấu. Phải thắng dưới ván cờ này, rất đơn giản, chỉ cần mới lại cũng vô lực duy trì cuộc, coi như thắng. Từ Nghịch suy tư nói, nếu là như vậy, trực tiếp ám sát mới chính là. Các ngươi không có tuyển trạch làm như vậy, hay không còn khác biệt hạn chế? Là, Đông Phi Tuyết nói thẳng, chúng ta không cho phép ở cuộc bên ngoài động thủ. Linh Ngọc như có sở ngộ, thảo nào, thế giới này rõ ràng có lưỡng cái thế lực, nhưng không có tranh đấu lớn, thì ra đã bị hạn chế. 5000 năm cũng không có phân ra thắng bại, cái này phải đợi tới khi nào còn không bằng nỗ lực tấn cấp đến luyện hư kỳ tính. Linh Ngọc cho Từ Nghịch một cái ánh mắt, tựa hồ rất tùy ý nói. Đông Phi Tuyết cười rộ lên, tựa hồ sớm có dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình đạo hữu, muốn tấn cấp luyện hư, càng phải tham gia cuộc. Người khả năng không tưởng tượng nổi chúng ta có thể đổi lại đồ đạc. Công pháp, pháp bảo, quý hiếm linh tài, thậm chí đại thừa tầng diện chỉ điểm, chỉ có người không nghĩ tới, không có đổi không đến. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đều cả kinh, bọn họ còn tưởng rằng, bọn họ có thể đổi lại tài nguyên, chính là các loại bảo vật, tựa như mỗi bên lần trải qua nguy hiểm giống nhau. Vạn vạn không nghĩ tới, còn bao gồm đại thừa tầng diện chỉ điểm, nếu là như vậy, thật đúng là cự tuyệt không được mê hoặc. Đại thừa, đây chính là đại thừa, tiền Nga năm mới du lịch nhân giới, vô duyên gặp đại thừa một mặt, ngay cả hợp thể tu sĩ, cũng không phải muốn gặp là gặp. Đại thừa tu sĩ chỉ điểm, đây chính là chân quý phi phàm. Đồng đạo hữu, Linh Ngọc thăm dò hỏi, ngươi, số tuổi bao nhiêu, cách chương.